Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cho hắn làm giày, 22 coi như có thể xác định đối phương dùng thuốc mê. Nói thật, đã qua lâu như vậy, nghĩ cha ra là ai cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Các nàng chính thảo luận có thể từ xuất phủ người vào tay điều tra lúc. Chỉ thấy Tiêu Lĩnh tại Ngọc Cầm dẫn đầu xuống tới Vân Uyển. Thanh Hà xông vào Thanh U đường lúc, Ngọc Cầm cũng tại, nàng sợ Lương Y đồng ứng phó không được, liền chạy đi chúc Du đường viện binh, vừa lúc gặp được Tiêu Lĩnh, Thanh Hà liền đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn, gặp Tiêu Lĩnh vậy mà đích thân tới, Lương Y đồng có chút sửng sốt một chút, Tiêu Lĩnh nói, trong phủ vậy mà xuất hiện loại sự tình này, nói đến cũng là bọn hộ vệ thất trách, cũng may Trịnh cô nương thân thể không có gì đáng ngại. Ngài cứ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ mau chóng tra ra việc này, Trịnh Hiểu Nhã đã sớm liệu đến. Vương gia sẽ nhúng tay việc này, lúc này cũng không phải quá giật mình. Tiêu Lĩnh vừa cẩn thận hỏi thăm một chút chi tiết, xuống dưới sau, liền đi Trần quản gia chỗ ấy muốn một bộ danh sách. Sổ bên trên đăng ký lấy trong một tháng này xuất phủ nhân viên danh sách. Bàn bạc xuống tới, hết thảy có 11 người ra phủ. Có là nghỉ ngơi về nhà một ngày, có là ra đường mua đồ. Tiêu Lĩnh tra được này 11 người sau, đem danh tự nhớ một chút, sau đó lại khiến người ta đi từng cái tiệm thuốc, dự định tra một chút gần nhất mua mê hương cùng cái kia vị độc dược đều là có ai. Khi nào mua, có thể hay không cùng xuất phủ những người này đối đầu. Có hắn hỗ trợ, Lương Y Đồng trong lòng dễ dàng rất nhiều, coi là đây là vương gia thụ ý. Lương Y Đồng trong lòng rất là cảm tạ hắn, nàng cũng không có gì có thể vì hắn làm, nghĩ nghĩ dự định lại vì hắn làm đôi giày, nàng cũng sẽ điểm nữ công, nàng nhớ kỹ Trịnh Hiểu Nhã không có gì bạc, dứt khoát lại đi phòng bếp một chuyến, nàng bây giờ cùng phòng bếp Trương Đại Nương quan hệ coi như không tệ. Nàng nhi tử Trương Trấn vừa lúc phụ trách chọn mua, thường xuyên cần xuất phủ. Lương Y Đồng liền nhờ hắn giúp đỡ mua một chút thuốc bổ, lại mua một chút vải vóc chờ. Ngày thứ hai buổi chiều, Trương Trấn liền đem đồ vật cho nàng mang theo trở về. Lương Y Đồng liền lại đi Vân Uyển một chuyến, nàng mang theo đồ vật khi đi tới, ở trong viện nhìn đến Tiêu Mộng Hân. Tiêu Mộng Hân ngay tại cho bông hoa tưới nước, nhìn thấy nàng, cười buông xuống trong tay bình phun. Muội muội đây là tới thăm viếng Trịnh cô nương. Hôm qua Trịnh Hiểu Nhã thân thể khó chịu, mời đại phu sự tình tự nhiên truyền khắp toàn bộ Vân Uyển. Tiêu Mộng Hân cùng Trịnh Hiểu Nhã quan hệ tuy bình thường, chiều hôm qua đều đi qua thăm một phen, gặp nàng tới, cũng không thấy đến giật mình. Hai người đơn giản lên tiếng chào, Lương Y Đồng liền tiến Trịnh Hiểu Nhã phòng ngủ, Thanh Hà lúc này đã ra đón. Gặp nàng trong tay còn mang theo đồ vật, nàng có chút xấu hổ, nhất là nghĩ đến hôm qua, đưa nàng vô duyên vô cớ mắng một trận, nàng cũng có chút chột dạ đến hoảng. Lương Y Đồng mua đều là một chút bổ khí dưỡng huyết đồ vật. Nàng vừa mới tiến đến, Trịnh Hiểu Nhã liền cười nói, đến đều tới làm sao còn mang nhiều đồ như vậy. Lương Y Đồng cười nói, thân thể ngươi xương có chút suy yếu, gần nhất được nhiều bồi bổ mới được. Trịnh Hiểu Nhã cười nói cảm ơn. Hai người nói đơn giản mấy câu, chính nói đến đợi nàng thân thể tốt, hai người cùng đi chùa miếu cầu phúc lúc, Trịnh Hiểu Nhã liền nhăn nhăn một chút cái mũi, mùi vị gì như thế sang thị tử, mùi vị kia cực kỳ giống thứ gì đang thiêu đốt. Trịnh Hiểu Nhã sắc mặt có chút không đúng, có loại đồ vật bị đốt hương vị, các ngươi mau nhìn xem. Gian ngoài đừng không phải là phát hỏa a. Lương Y Đồng cũng cẩn thận ngửi một chút, cũng không ngửi ra không đúng, sợ thật cháy rồi, nàng cùng Thanh Hà liền đi gian ngoài nhìn một chút, trong phòng cũng không có lửa dấu hiệu. Lương Y Đồng lại ra nhìn nhìn, đi đến trong viện nàng mới nghe được một điểm kỳ quái hương vị. Nàng cùng Thanh Hà lại ra bên ngoài đi đi, lúc này mới nhìn thấy Tiêu Mộng Hân nha hoàn lại bên ngoài hóa vàng mã. Nàng quỳ trên mặt đất, miệng bên trong còn cổ quái kỳ lạ lẩm bẩm cái gì. Tiêu Mộng Hân thì còn tại cho bông hoa tưới nước, nhìn thấy các nàng đi ra, cười hỏi một câu, các ngươi sao lại ra làm gì? Lương Y Đồng nói, Trịnh cô nương ngửi thấy đồ vật bị điểm lấy hương vị. Sợ nơi nào lửa cháy, chúng ta liền ra nhìn một chút, nguyên lai là Tiểu Lục thị thị tại hóa vàng mã. Tiêu Mộng Hân cười nói. Nàng tại tế bái đã chết tỷ tỷ, một hồi liền tốt, Trịnh cô nương khứu giác thật đúng là linh mẫn, lúc này mới vừa mới bắt đầu thiêu đốt vậy mà liền ngửi thấy, Thanh Hà cùng chủ tử của mình luôn. Luôn cùng chung mối thù, đối Tiêu Mộng Hân cũng không có cảm tình gì, lúc này, liền lên tiếng nói, chúng ta cô nương tự nhiên lợi hại, nàng từ nhỏ đã khứu giác linh mẫn, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi liền có thể biện hương. Còn rất am hiểu điều hương đâu, đây chính là người bên ngoài không học được, đến có thiên phú mới được. Tiêu Mộng Hân cười ý vị thâm trường cười. Vậy thật đúng là lợi hại, chắc hẳn Trịnh cô nương cái gì hương đều có thể đoán được a. Thanh Hà không chút do dự nói, đó là đương nhiên, nàng một ngụm đáp xong, mới mơ hồ cảm giác ra một chút không đối đến, Tiêu Mộng Hân cùng nhà mình cô nương từ trước đến nay bất hòa. Nàng nhưng từ chưa như vậy khen qua các nàng cô nương. Nghi ngờ của nàng cũng chỉ là một cái chớp mắt, quá khứ liền đi qua, cũng không phát giác được chỗ dị thường. Lương Y Đồng lại sâu sâu nhìn Tiêu Mộng Hân một chút. Tiêu Mộng Hân chỉ là nhẹ nhàng cười cười, muội muội mau vào đi thôi, đừng để Trịnh cô nương sốt ruột chờ. Lương Y Đồng khẽ vuốt cằm. Theo Thanh Hà đi vào, nàng lại ngồi một hồi liền rời đi. Nàng sau khi đi, Thanh Hà đem trong viện sự tình, cảm khái vậy nói một lần, thật đúng là kỳ quái. Tiêu Mộng Hân lại hiếm thấy đem cô nương khen một trận, Trịnh Hiểu Nhã sắc mặt lại thay đổi một chút, nhưng nàng đem trong viện đối thoại lặp lại một lần, Thanh Hà lặp lại xong, Trịnh Hiểu Nhã sắc mặt triệt để trầm xuống. Bên này, Lương Y Đồng ra lúc, quả không kỳ nhưng gặp Tiêu Mộng Hân đợi ở trong viện. Nhìn thấy nàng, nàng lượn lờ đi tới, cười đến lại ôn nhu bất quá, ta đưa muội muội đoạn đường đi, rõ ràng nàng là có lời muốn tự nhủ. Lương Y Đồng cũng không cự tuyệt, Tiêu Mộng Hân theo nàng đi tới tiểu hoa viên phụ cận. Cách Vân Uyển hơi xa chút, mới cười nói, muội muội còn tuổi trẻ, cũng không nên bị có ý người lừa. Lương Y Đồng cũng cười cười. Lúm đồng tiền nhỏ lộ ra, nàng cũng không làm trò bí hiểm, nói thẳng nói, tỷ tỷ làm sao biết tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ lại liền người hạ độc cũng rõ ràng là ai? Tiêu Mộng Hân trên mặt lại như cũ treo cười, muội muội lời nói này, ta thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng nửa đêm không nghỉ ngơi, ngày ngày nhìn chằm chằm trong viện động tĩnh a, ta chỉ là ngẫu nhiên biết được Trịnh Hiểu Nhã có biện hương biết người đích bản lĩnh. Chiều hôm qua ta cũng nhìn đến cái kia vị độc dược. Cũng không phải là một điểm hương vị đều không có. Đặt ở túi thơm bên trong. Người bên ngoài cố gắng nghe thấy không được. Nàng cũng không về phần A. Liền là không biết nàng là tương kế tựu kế đâu. Vẫn là vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Tiêu Mộng Hân điểm đến là dừng. Nàng cười đến rất là dịu dàng động lòng người. Muội muội chắc hẳn có phán đoán của mình. Ta liền không nói nhiều, hôm nay liền đưa đến chỗ này đi. Tiêu Mộng Hân nói xong. Phúc phúc thân liền xoay người rời đi, Lương Y Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, nhìn thoáng qua, nàng cái đầu tuy cao trọn, dáng người lại tinh tế thướt tha, hôm nay đồng dạng là toàn thân áo trắng, rõ ràng nhìn rất là yếu đuối, tâm trí nhưng tuyệt không phải thường nhân. Cũng không biết nàng tại này trận trò hai bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Coi là thật chỉ là người đứng xem. Lương Y Đồng lại không tin lắm. Nhưng mà không thể không nói. Nàng hôm nay chơi chiêu này. Đúng là cái cực tốt kế ly gián. Bất luận Trịnh Hiểu Nhã là vừa ăn cướp vừa la làng. Vẫn là tương kế tựu kế. Đều là tính kế Lương Y Đồng. Đơn giản là muốn thừa này. Biểu hiện một chút của nàng rộng lượng. Thừa cơ lung lạc Lương Y Đồng, Trịnh Hiểu Nhã biết được việc này sau, lại đối mặt Lương Y Đồng đoán chừng cũng sẽ có chút không thả ra. Tiêu Mộng Hân duy nhất không có đoán được là, Lương Y Đồng đã sớm rõ ràng Trịnh Hiểu Nhã có diễn trò thành phần tại. Dù sao, đột nhiên thu được một cái túi thơm, làm sao có thể không kiểm tra liền đeo. Cho nên Trịnh Hiểu Nhã từ vừa mới bắt đầu liền biết. Lương Y Đồng cũng không phải là hung thủ. Lương Y Đồng hiển nhiên cũng biết điểm này. Lúc trước Thanh Hà đưa tới bánh ngọt lúc, nàng còn không phải dùng ngân châm thử qua độc mới dám cùng Ngọc Cầm cùng nhau phân. Nàng chính mình đều có biểu diễn thành phần tài, há lại sẽ để ý Trịnh Hiểu Nhã diễn trò. Dù sao quan hệ của hai người cũng không tới thổ lộ tâm tình một bước này. Nàng sở dĩ cho Trịnh Hiểu Nhã đưa không ít thuốc bổ. Cũng không phải là bởi vì túi thơm sự tình, lòng mang áy náy, bất quá là cảm kích nàng chưa từng lợi dụng thân phận của mình. Từ đó sinh sự, vừa đáng thương nàng tại vương phủ không chỗ nương tựa thôi. Tiêu Mộng Hân làm sao biết, nàng tính toán Tống Trần Khang đến dự vương phủ sự tình. Sớm đã bị Lương Y Đồng biết được, nàng bất quá là tạm thời lười nhắc cùng với nàng so đo thôi. Hiển nhiên, dù là nàng xử kế ly gián, tại Lương Y Đồng trong lòng, Trịnh Hiểu Nhã y nguyên mạnh hơn nàng một chút, ngược lại là nàng, cho Lương Y Đồng rơi xuống cái cơ quan tính toán tường tận ấn tượng. Lương Y Đồng mặc dù thích cùng người thông minh liên hệ, trong lòng kiêng kỵ nhất nhưng cũng là những cái kia quá mức thông minh. Tiêu Mộng Hân làm sao biết, nàng có biến khéo thành vụng hiềm nghi, trở lại Thanh U Đường sau. Lương Y Đồng liền dứt bỏ việc này, so với hậu trạch chút chuyện này, nàng càng muốn mau chóng cho vương gia là một đôi giày da. Chỉ là nghĩ một chút, hắn sẽ xỏ vào chính mình tự mình làm giày. Trong lòng nàng cũng có chút ngo ngoe muốn động, nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp được giống dự vương như vậy chi lan ngọc thụ. Tướng mạo tuấn mỹ người, từ hắn dù là tính tình lãnh đạm, ăn nói có ý tứ. Đều có thể được vinh dự kinh thành thứ nhất Mỹ Nam Tử. Liền có thể nhìn ra, hắn đẹp cỡ nào, Lương Y Đồng cũng không phải chưa từng gặp qua dáng dấp đẹp mắt. Tống Trần Khang kỳ thật cũng sinh một bộ tướng mạo thật được. Nhưng mà cùng dự vương so sánh, cái khác tốt nhan sắc lại đều lộ ra nhạt nhẽo lên. Hắn riêng là quanh thân lãnh đạm xa cách khí chất, đều rất mê người. Chỉ là suy nghĩ một chút đẹp như vậy người, toàn thân trên dưới đều do chính mình trang điểm, Lương Y Đồng cũng có chút nhảy cẫng, nàng bằng nhanh nhất tốc độ là một đôi giày, giày mặt là đen tuyền, rất phù hợp dự vương lạnh lẽo cứng rắn khí chất, nàng làm tốt giày, liền vui vẻ chạy tới Trúc Du Đường, ai ngờ, đã thấy nhị phu nhân Ngụy Thị, mang theo Triệu Xu Thiến tới dự vương phủ, nàng là trưởng bối. Dự vương tự nhiên không có khả năng cự chi không thấy. Nàng khi đi tới, bọn hắn đang ngồi ở chính sảnh nói gì đó. Triệu Xu Thiến thì đỏ mặt ngồi ở một bên. Chỉ từ sắc mặt của nàng, liền có thể nhìn ra nàng đối dự vương chỉ sợ mang một loại nào đó tiểu tâm tư. Lương Y Đồng trong lòng có chút giật giật. Sao tác giả có lời muốn nói? Lương Y Đồng, dáng dấp đẹp mắt người lo nghĩ người quả nhiên cũng nhiều. Chương này tiếp tục phát hồng bao, trưa mai 12 giờ gặp đi, buổi sáng hôm nay 5 điểm liền bò lên, rốt cục viết xong a, buồn ngủ quá buồn ngủ quá, hết chương.